Thần ma hệ thống, chương 515, bản thiết kế chiến y nạp mễ, 2, góc truyện audio.com, Ưng Khai Sơn đi đến bên người Nhạc Trọng và nhìn qua mạch Lý Cầu Tư bị đóng đinh lên tường, nói. Lão đại, giao thằng này cho tôi sẽ làm cho hắn thành thành thật thật khai toàn bộ chân tướng. Nhạc Trọng lãnh khốc nói ra, tốt lắm, tôi giao hắn cho anh, giết chết hay làm tàn phế đều được, tôi chỉ cần tình báo mà thôi. Vâng, lão đại, Ưng Khai Sơn lộ ra nụ cười dữ tợn đi đến trước người của Mạch Lý Cầu Tư và hắn đem thân thể của Mạch Lý Cầu Tư giật từ gai xương đi xuống, sau đó kéo vào trong căn phòng nhỏ. Từ trong căn phòng nhỏ truyền ra âm thanh thống khổ tê tâm liệt phế của Mạch Lý Cầu Tư. Tôi nói, cái gì tôi cũng nói, Mạch Lý Cầu Tư kiên trì không quá 20 giây trong tay của Ưng Khai Sơn. Có hai gã cao thủ ngoại quốc thân thể đều lạnh run, không biết Mạch Lý Cầu Tư rốt cuộc thê thảm thế nào. Nhạc Trọng thì đi tới trước cài bàn của Mạch Lý Cầu Tư tìm một hồi lâu, nhìn xem có thể từ trong đó tìm ra bảo vật hay tài liệu gì không. Nhạc Trọng lại lật tới lật lui cái bàn của Mạch Lý Cầu Tư và đột nhiên nhìn thấy bản thiết kế. Ồ, đây là cái gì? Bản thiết kế bảo vật cấp 5 tiêu chuẩn quân dụng, trang bị tác chiến phảng sinh nạp mễ chiến đấu phục. Muốn chế tạo phảng sinh nạp mễ chiến đấu phục cần phải lấy da của biến dị thú làm sợi, dùng đất vàng làm điều hòa, làm biến đổi màu ngụy trang, có khả năng kháng phóng xạ chống cự súng trường 762 ly xạ kích toàn bộ thuộc tính cộng 3. Chế tạo cần tài liệu biến dị thú cấp 2. Nhạc Trọng cầm lấy bản thiết kế kia lên, trong đầu của hắn vang lên âm thanh chi tiết và cách chế tạo phảng sinh nạp mễ chiến đấu phục. Chế tác phảng sinh nạp mễ chiến đấu phục tài liệu quan trọng nhất chính là máu của biến dị thú cấp 2, tài liệu khác đều tương đương bình thường. Phương pháp chế tác không quá khó khăn, nhưng mà trình tự có chút rườm rà, chỉ cần dựa theo bản thiết kế này mà làm thì ai cũng có thể dễ dàng chế tạo ra cả. Nhạc Trọng cầm bản thiết kế phảng sinh nạp mễ chiến đấu phục và hưng phấn nghĩ thầm. Quá tốt, có thứ này thì sau này có thể tổ chức đại quân cường hóa rồi. Phảng sinh nạp mễ chiến đấu phục so phòng ngự thì kém gia thú biến dị cấp 3, nhưng mà toàn bộ thuộc tính của nó cộng 3 đấy, là một kiện trang bị hệ thống thần ma. Trang bị trong hệ thống thần ma hiện tại tỷ lệ rơi ra cực thấp, dưới trướng của Nhạc Trọng thì phòng hộ phục cấp 2 có 20 người mặc, phòng hộ phục cấp 3 một người, phòng hộ phục cấp 4 chỉ có mình hắn mà thôi. Nếu như có thể chế tạo nhiều phòng hộ phục này, tố chất thân thể thủ hạ của Nhạc Trọng sẽ cường hóa thật lớn. Toàn bộ thuộc tính cộng 3, đây là đề cao 8 điểm cường hóa đấy. Quân đoàn thẩm lý và phán quyết cường hoành như vậy cũng là do trang phục này thêm vào. Nhạc Trọng cầm lấy bản thiết kế này trong nội tâm nóng rực suy nghĩ thầm. Huyết dịch biến dị thú cấp 2 sao? Đáng tiếc trước kia không có thu thập huyết dịch của chúng a. Xem ra phải đi săn vài con biến dị thú cấp 2 rồi. Ưng Khai Sơn kéo Mạch Lý Cầu Tư đi tới, nhìn qua Nhạc Trọng báo cáo nói. Lão đại, đã thẩm vấn hoàn tất. Hắn đã khai toàn bộ, Nhạc Trọng nhíu mày nói. À hát, nói đi, Ưng Khai Sơn chợt đem toàn bộ tình báo mà Mạch Lý Cầu Tư khai một năm rõ mười nói cho Nhạc Trọng. Nghe những tin tình báo kia trong nội tâm của Nhạc Trọng trầm xuống, giống như có tảng đá lớn áp vào lòng. Mạch Lý Cầu Tư gia nhập tổ chức có tên là Thiên Đường Thần Quốc đây. Góc truyện audio.com, là tổ chức do mấy đại tập đoàn ở châu Âu sau tận thế cùng hợp lực tạo thành. Trong mấy tập đoàn lớn này thì tập đoàn CMT cũng là một cái trong số đó. Mấy tập đoàn lớn này tích tài phú và khoa học kỹ thuật khổng lồ kéo dài qua hơn 10 quốc gia, có được công nhân hơn 100 vạn. Sau khi thế giới biến dị thì đại bộ phận thủ lĩnh và cao tầng quốc gia hoặc quân đội biến thành tang thi cả rồi. Thời điểm thế giới biến dị thì cao tầng mấy tập đoàn này may mắn tránh được một kiếp. Những thủ lĩnh các tập đoàn này có định liên hợp với nhau, liên thủ cùng một chỗ thành lập Thiên Đường Thần Quốc là tổ chức lớn có màu sắc tôn giáo trong đó. Mấy tập đoàn xuyên quốc gia này có tập đoàn khống chế trong tay mấy vệ tinh nhân tạo. Chính vì có hình ảnh vệ tinh và điện thoại vệ tinh, lệnh của Thiên Đường Thần Quốc có thể trực tiếp truyền tới các góc trên thế giới. Mạch Lý Cầu Tư chính là một thống soái cao nhất của Thiên Đường Thần Quốc tại Quảng Tây này. Hồng Môn chính là hắn sáng lập ném cái đinh vào thành phố Quý Chữ. Hắn dùng hồng môn yểm hộ không ngừng phát triển thế lực của mình và đồng thời kiên nhẫn cùng đợi cơ hội. Nếu một khi thành phố Quý Chữ bất ổn, là thời điểm hắn mang theo quân đoàn thẩm lý và phán quyết đem chọn thành phố Quý Chữ chiếm đoạt. Thiên Đường Thần Quốc là tổ chức nghiêm mật, phân công minh xác, nhân thủ sung túc, khoa học kỹ thuật phát đạt, trong tay có hơn 300 vạn người sống sót, số lượng quân đội vượt qua 30 vạn. Hiện tại đã bắt đầu chỉnh hợp tài nguyên ở châu Âu, đồng thời vì tương lai đã bắt đầu bố cục toàn cầu. Phi Châu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Đông Nam Á, vùng Trung Đông cũng đã có người tu kiến thế lực của họ. trong đó phần quan trọng nhất là ở châu Âu, nghe nói thành phố Berlin đã bị bọn họ thu phục, hơn nữa trở thành tổng bộ của Thiên Đường Thần Quốc. Mà Nhạc Trọng lúc này người sống sót trong tay mới 20 vạn, quân đội hơn 1 vạn người còn phân bố ở khu vực lớn, miễn cưỡng chỉ có thể chế tạo ra viên đạn súng trường và các vũ khí hạng nhẹ. So sánh với Thiên Đường Thần Quốc là tổ chức khổng lồ thì Nhạc Trọng biến thành nghèo khó như ăn mày vậy. Nhạc Trọng có dã tâm phu quốc gia, nhưng mà trong Trung Quốc thật sự là người quá nhiều, một Quảng Tây đã có 5.000 vạn, Tang Thi cũng có hơn 4.000 vạn. Nếu Tang Thi như vậy cho dù hắn muốn thu phục Quảng Tây cũng khó khăn quá nhiều. Hơn nữa hiện tại chính là tận thế, Trung Quốc có vô số kiêu hùng, mỗi người đều có ý định của riêng mình, ai cũng sẽ không dễ dàng cho người ta đánh cơ nghiệp của mình. Mượn Nhạc Trọng mà nói, có người nào muốn chiếm đoạt cơ nghiệp mà hắn tay không dựng nên, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ đó. Mình vẫn còn quá kém, Nhạc Trọng hai đấm nắm chặt thập phần trầm trọng thở dài một hơi. Hắn trước tận thế chỉ là sinh viên mà thôi, một đường dốc sức trải qua vô số lần chiến đấu mới đi được tới bước này. Mà Thiên Đường Thần Quốc trước tận thế chính là mấy tập đoàn lớn của thế giới sáng lập nên, đối phương có vô số nhân tài, khoa học kỹ thuật, vật tư. Song phương căn bản không cùng cấp bậc, Nhạc Trọng lúc này thành tựu tự nhiên không bằng đối phương. Chỉ có một hồng môn đối với Thiên Đường Thần Quốc mà nói chỉ là 100 hàng trăm phân bộ của nó mà thôi, cho dù bị Nhạc Trọng diệt cũng tổn thất không lớn. Cách chương.